Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 727, chương 727, bá khí. Dịch Thiên Vân lời nói này, để không ít người đều điểm một cái đầu, nhất là Tác Khải Phong bọn hắn, tuyệt đối là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ai quyền đầu mới là đạo lý quyết định, nói đạo lý cho má gì vậy? Hoàn toàn đúng vậy đánh giám, nếu là dựa vào há miệng liền có thể chinh chiến thiên hà. Còn tu luyện tới làm cái gì? Trước lấy lực lượng cường đại nhất trấn áp hết thảy, sẽ chậm chậm chăm lo quản lý. Cái này mới là biện pháp tốt nhất, nếu là từng cái đều không phục tùng, còn thế nào quản lý? Ngay cả quản lý đều quản lý không được, còn muốn cường đại lên, đơn giản nói chuyện viển vông. Đông đảo đệ tử trợn mắt hốc mồm, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Dịch Thiên Vân lời nói cho bọn hắn trùng kích quá mạnh. Nói đạo lý cho má gì vậy? Một quyền đánh nổ xuống dưới, thắng qua đậu phụ phơi khô miệng. Bây giờ trở về đến điểm bắt đầu. Ta vì cái gì đủ tư cách đi tiến hành thu hoạch được truyền thừa? Đừng nói ta huyết mạch mỏng manh, coi như huyết mạch một chút cũng không. Đều có tư cách tiến về. Rất đơn giản, kia chính là ta lực lượng đủ mạnh mẽ. Chỉ là điểm ấy cũng đã đủ rồi. Giả thiết phong thiên thần quốc rất yếu, còn lại thần quốc sát vào, người cùng bọn hắn giảng đạo lý nói, huyết mạch quá kém không thể tiếp nhận truyền thừa. Ngươi nói, bọn hắn sẽ nghe ngươi, sau đó ngoan ngoãn xéo đi. Đừng ngốc, một đám ngu ngốc. Đối bọn hắn mà nói, vô luận mình có thể hay không dùng, điểm ấy đều không trọng yếu. Toàn bộ chiêm lĩnh lại nói, Dịch Thiên Vân nói lời nói rất có đạo lý, không có đối bọn hắn chân chính dụng quyền đầu. Nếu không phải cùng phong thiên thần quốc có chút quan hệ, hắn căn bản sẽ không để ý tới điểm này. Dịch Phi Long che miệng trầm mặc, có chút không dám nói tiếp nữa. Bởi vì Dịch Thiên Vân nói lời nói quá đúng, nếu là phong thiên thần quốc yếu một điểm, sớm đã bị đánh nổ, đến lúc đó giảng đạo lý hữu dụng, nếu là có, vậy chính là có cái dám dùng. Nói hay lắm, Tác Khải Phong nhìn lấy bọn hắn lạnh lùng nói, đây chính là ta vì cái gì để hắn trở thành trưởng lão nguyên nhân, vô luận hắn huyết mạch làm sao mỏng manh. Truyền thừa đều muốn nhất định phải tiếp nhận, dù là chỉ có một chút tăng lên, đều giống như mạnh lên tăng cường. Dù sao vô luận như thế nào, hắn đều có được chúng ta phong thiên thần quốc huyết mạch. Thuộc về mình người, mà không phải ngoại nhân. Tình huống của ta không được, tin tưởng các ngươi đều đã nhìn ra, ta đây là cho phong thiên thần quốc chừa chút nội tình a. Nhiều như vậy, thần quốc nhìn chằm chằm, đã sớm đối tổ tiên truyền thừa thăm dò nhiều năm, đừng tưởng rằng nơi này không gì phá nổi, một khi địch nhân phát giác được bên này yếu xuống tới, hoặc là các phương diện lực lượng theo không kịp, liền sẽ lập tức dẫn binh mà đến, san bằng chúng ta phong thiên thần quốc. Tộc trưởng, bọn hắn bi thương gọi hô một tiếng, muốn nói ra những lời khác. Lại giống như là bị ngăn ở trong cổ họng, nửa câu đều nói không nên lời. Huống hồ, ngươi cho rằng hắn thật lại ở chỗ này trưởng quản quyền lực, sẽ một mực đợi tại cái này? Tác Khải Phong lắc lắc đầu, nếu không phải hắn nhớ tình cũ, sợ là sớm đã đi. Ta có mình khai sáng đế quốc, một tay hôn từ tạo dựng lên, ta tin tưởng không lâu sau đó liền có thể trở thành thần quốc thế lực. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói, đối với phong thiên thần quốc, ta một chút hứng thú đều không có. Cái gì quyền lực, cái gì tư nguyên, nói thật điểm ấy ta còn chướng mắt. Nói thật cho các ngươi biết, ta vẫn là sáng tạo thiên thần vương người thừa kế. Chỉ là có sáng tạo thiên thần vương truyền thừa, đã đủ để, lời này để bọn hắn sợ ngây người. Sáng tạo thiên thần vương có thể nói là không ai không biết. Áp đảo phong thiên thần vương phía trên, có sáng tạo thiên thần vương truyền thừa,

thủy chung là đáng giá. Tác Khải Phong trầm giọng nói, hiện tại ta vẫn là tộc trưởng, cho nên hết thảy từ ta quyết định. Bá khí, tộc trưởng liền là tộc trưởng, nói ra được lời nói chính là như vậy bá khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.